Bạch Liên Mục Sư Con Đường, Thực Tế Ảo, tác giả, Thiên Ly Sa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 121, Gặp Người Nhà Mẹ Đẻ, hiện thực bộ phận, chương 121, giờ này khắc này, Úc Vãn Vãn chính trong phòng vẽ bên trong bận rộn, phòng vẽ tranh bên trong đã bị Kim Liên Hoa chủ sự Phương lắp đặt máy quay phim. Thứ nhất là để bảo đảm tranh tài công chính tính. Đương nhiên, lấy Kim Liên Hoa danh tiếng mà nói, cái này chỉ là lấy phòng ngừa vạn nhất thôi. Thứ hai chính là vì tuyên truyền mà dùng, cái này cũng coi là tài liệu, đem sẽ thông qua hậu kỳ biên tập chế tác đem bên trong đoạn ngắn ảnh thu nhỏ vân vân chế tác trở thành video tại trên TV cùng Kim Liên Hoa trên official website truyền ra. Đây cũng là năm nay Kim Liên Hoa cùng cái khác giới địa phương khác nhau. Kim Liên Hoa làm thanh niên họa sĩ giải thi đấu, kỳ thật đã phi thường tiếp địa khí, không giống như là càng nhiều hội họa giải thi đấu, chỉ là mình và mình trong hội người chơi, hoặc là tại một ít chuyên nghiệp tính mạnh phi thường trong báo cáo tồn tại. Mà tại trên Internet cùng trong báo cáo cơ hồ chỉ có thể chiếm theo một cái tiểu tiểu nơi hẻo lánh. Mà thôi, Úc Vãn Vãn lúc này kỳ thật trên thân thể phi thường mỏi mệt. Bởi vì tối hôm qua ngủ được vô cùng muộn, lại làm một đêm mộng, trong mộng là nàng cùng Trích Thủ Trích Tinh Thần thật vui vẻ thả pháo hoa thời điểm. Đột nhiên có vô thiên cái địa quái thú mãnh liệt mà tới. To lớn xiềng xích đem bọn hắn chạy trốn lộ tuyến một mực khóa gấp. Úc Vãn Vãn chỉ có thể trơ mắt nhìn quái vật nhào tới. Sau đó nàng liền tỉnh, mở mắt ra xem xét, mới rạng sáng 5 giờ nửa. Nàng nhìn một chút điện thoại, Ân Thịnh Trạch tại rạng sáng lúc 5 giờ liền cho nàng phát WeChat. Nói cho nàng buổi trưa hôm nay tới đón nàng cùng nàng khuê mật ăn cơm. Còn điều vừa cười vừa nói, cái này có tính không là nhìn một chút người nhà mẹ đẻ. Úc Vãn Vãn đầu đau gần chết, giấc ngủ không đủ dẫn đến toàn bộ tứ chi đều mềm nhũn. Nàng miễn cưỡng cầm điện thoại di động lên, trở về hắn một câu. Ta tỉnh meo tương đương, đối diện là dây về. Làm sao tỉnh sớm như vậy? Không có mộng thấy ngươi. Không vui, liền tỉnh Úc Vãn Vãn lén lút ở trong chăn bên trong mím khóe miệng vẩy hắn một câu. Vậy còn ngươi, vì cái gì so với ta lên được còn sớm? Kiếm tiền nuôi sống ngươi nhà Úc Vãn Vãn lập tức liền đau lòng. Nghĩ đến cũng là, người ta Ân Thịnh Trạch cũng không phải cái gì không có việc gì ăn chơi thiếu gia. Dưới tay hắn có to như vậy cái công ty cần muốn quản lý. Trước đó trong trò chơi thời điểm bận rộn, cơ hồ là cùng Úc Vãn Vãn online thời gian đều không khác mấy. Trừ phi có một ít hội nghị trọng yếu nhất định phải tham gia bên ngoài. Nghĩ đến, hắn không phải là không có công việc, chỉ bất quá vì theo nàng thôi. Nghĩ như vậy, Úc Vãn Vãn lập tức đã cảm thấy đau đầu giấc ngủ không đủ cái gì đều không là vấn đề. Duỗi lưng một cái, sau đó nhỏ giọng từ trên giường bò xuống dưới, rón rén rửa mặt hoàn tất, lên một tầng đạm trang, để thân xác của mình nhìn qua không có như vậy mỏi mệt. Sau đó nhìn vẫn còn ngủ say bên trong Tô Tĩnh một chút. Nhỏ giọng rời đi phòng ngủ, 6 giờ sáng chuông sân trường phá lệ lặng im, nhưng là trên đường cũng không thiếu ra chạy bộ học sinh. Úc Vãn Vãn đi nhà ăn ăn một cái bữa sáng, sau đó liền đến mình phòng vẽ tranh, vừa vặn thừa dịp hôm qua công thành thời gian chiến tranh đợi linh cảm còn không có tiêu tán. Tăng thêm ngày hôm nay đau lòng nhà mình lòng của nam nhân tình. Thế là xốc lên bao phủ đang vẽ trên bảng mặt bố. Sau đó nhắm mắt lại bắt đầu tĩnh tư, không mấy phút nữa công phu, nàng liền mở mắt ra, bắt đầu bận bịu sống lại. Tô Tĩnh là kẹp lấy một chút đến Úc Vãn Vãn phòng vẽ tranh. Nàng biết bên trong có máy quay phim, cho nên cũng không có đi vào, mà là gõ cửa một cái. Úc Vãn Vãn lên tiếng, sau đó hoàn thành cuối cùng mấy bút, buổi sáng công việc liền hoàn thành. Nàng lui về phía sau mấy bước, quan sát một chút cho tới chưa thành quả. Buổi sáng làm ra kỳ thật cũng không nhiều, chỉ là đánh cái ngọn nguồn mà thôi. Bất quá cho dù là dạng này, cũng có thể nhìn ra cỗ này không che giấu được tranh vanh khí chất. Úc Vãn Vãn hài lòng nhẹ gật đầu. Sau đó thay xong quần áo, cầm lên áo khoác của mình cùng bao. Cái này mới đi ra khỏi cửa. Hai cái nữ hài tử tay kéo tay hướng về sân trường đi ra ngoài. Ngày hôm nay đúng lúc là cuối tuần, cửa trường học ngừng lại không ít xe sang trọng, trong đó còn có mấy chiếc nhan sắc tao bao xe thể thao. Một người trong đó lớn xe thể thao màu đỏ chủ xe không có việc gì vẫn nhìn cửa trường học thời điểm. Nhãn tình sáng lên, trong tay vội vàng đè xuống loa, ý đồ hấp dẫn Úc Vãn Vãn lực chú ý. Tích, tích tích, Úc Vãn Vãn quả nhiên bị tiếng kèn của hắn âm hấp dẫn đi. Chủ xe lập tức hưng phấn lên, đầu vươn ngoài xe, hướng về phía Úc Vãn Vãn vung lên tay đến. Hắn có chút hối hận tóc của mình hai ngày trước nhiễm trở về màu đen. Nếu là còn là trước kia tao màu hồng, khẳng định như vậy sẽ hấp dẫn muội tử chú ý. Hoa, lại có run bạn, Úc Vãn Vãn vẫn cho là loại này tích tích tích. Đều là run âm phía trên giả trang kẻ không quen biết quay chụp. Không nghĩ tới thế mà gặp hiện thực bàn. Sau đó giống như là đáp lại nàng chất vấn. Cửa trường học xe lập tức đều vang lên tích, tích tích thanh âm. Các học sinh ầm vang cười to. Thanh xuân rào rạt cảm giác lập tức liền trương dương ở trong gió. Úc Vãn Vãn hài lòng nhìn một trận vở kịch. Sau đó mang theo Tô Tĩnh hướng đối diện đi đến. Ân Thịnh Trạch xe đứng tại vị trí đối diện. Hay là hắn nhất quán phong cách. Màu đen may bách, Úc Vãn Vãn lần này ngược lại là không có ngồi ở vị trí kế bên tài xế. Mà là bồi tiếp Tô Tĩnh ngồi ở đằng sau. Chỉ bất quá Tô Tĩnh cô gái nhỏ này, một thấy rõ ràng Ân Thịnh Trạch mặt thời điểm, liền lâm vào cứng ngắc trạng thái. Có trời mới biết nội tâm của nàng một mực tại thét lên. Nàng khuê mật nam bồn bạn lại là Ân Thịnh Trạch, lại là nàng nam thần. Nàng khuê mật là đời trước cứu vớt hệ ngân hà sao? Úc Vãn Vãn, khoa khoa, liền không thể là Ân Thịnh Trạch cứu vớt hệ ngân hà mới gặp ta sao? Nhĩ hảo, Ân Thịnh Trạch thông qua kính chiếu hậu cùng Tô Tĩnh liếc nhau một cái. Mỉm cười, một đôi mắt hắc bạch phân minh, giống như là thẩm thấu nước trong và gợn sóng nước sông. Để cho người ta xem xét liền cảm giác tâm thần thanh thản. Duy nhất không hài hòa, đại khái chính là hắn tầm mắt hơi dày đặc mắt quầng thâm ni chào ngươi, Tô Tĩnh. Đần độn nhếch miệng cười một tiếng, cái này Úc Vãn Vãn cũng đã nhìn ra, nhà đầu này đoán chừng một lát không lành được, nàng cùng Ân Thịnh Trạch liếc nhau một cái, nhếch miệng, bày làm ra một bộ không thể làm gì dáng vẻ, nhưng đáng tiếc cong lên khóe miệng lại bại lộ tâm tình tốt của nàng. Đi thôi. Ta mua một nhà vốn riêng đồ ăn, Ân Thịnh Trạch phát động xe. Ân Thịnh Trạch đặt trước nhà này vốn riêng đồ ăn tọa lạc tại thành thị đường phố phồn hoa cái khác. Trong một cái hẻm nhỏ, rẽ ngang vào cửa, chính là thanh u lục sắc, lập tức liền khu trừ nắng gắt cuối thu uy lực, để cho người ta nhìn xem liền tâm tình vui vẻ. Rất có vài phần náo bên trong lấy tịnh y tứ. Xinh đẹp phục vụ viên tiểu tỷ tỷ đem một đoàn người dẫn tới trước đó liền định tốt phòng bên trong. Sau đó trình lên thực đơn, lúc này mới chi kỷ gài cửa lại, Ân Thịnh Trạch đem thực đơn giao cho Úc Vãn Vãn cùng Tô Tĩnh. Ra hiệu các nàng nữ sĩ ưu tiên, mà mình thì là vì hai nữ sinh rót chanh nước, Tô Tĩnh tại nhà mình nam thần trước mặt tự nhiên muốn bảo trì hình tượng. Cũng mất bộ kia tùy tiện dáng vẻ. Kỳ thật ở trong game thời điểm, hai người bọn họ cũng không phải không quen, nhất là Hắc Sơn Đại Vương cùng Trích Thủ Trích Tinh Thần quan hệ còn rất không tệ. Bọn hắn còn cùng một chỗ đánh qua phó bản cái gì? Nhưng là phóng tới chân nhân phía trên thời điểm, nàng vẫn cảm thấy không được tự nhiên lên, Ân Thịnh Trạch cũng minh bạch, cho nên cũng không cùng Tô Tĩnh đi lôi kéo làm quen. Thứ nhất cái này cũng không phải là tính cách của hắn. Thứ hai cũng không cần thiết, làm như vậy, tiểu cô nương sợ rằng sẽ bị hắn dọa đến cũng không dám cùng Vãn Vãn chơi. Nhìn xem Tô Tĩnh chỉ là tượng trưng điểm hai món ăn. Úc Vãn Vãn liền làm chủ, điểm hai cái Tô Tĩnh thích ăn, lại điểm hai cái Ân Thịnh Trạch thích ăn, góp đủ sáu cái đồ ăn, bọn hắn vốn chính là ăn một bữa cơm rau dưa mà thôi. Không cần thiết làm cả bàn đồ ăn. ăn không được còn lãng phí. Ân Thịnh Trạch lại điểm hai cái Úc Vãn Vãn thích ăn. Lúc này mới nhấn link, gọi phục vụ viên tiến đến. Tô Tĩnh ban đầu còn có chút nhăn nhó, nói mấy câu về sau liền buông lỏng xuống. Nàng dù sao cũng là Đông Đại tài chính hệ cao tài sinh. Tương lai không có gì bất ngờ xảy ra, cũng sẽ trở thành giới kinh doanh một cái bạch cốt tinh. Thế là tại Ân Thịnh Trạch vẻ mặt ôn hòa cùng Úc Vãn Vãn nói chêm chọc cười phía dưới, cũng bắt đầu cùng bọn hắn đàm cười lên. Chỉ bất quá, cho người Ân Thịnh Trạch đem một khối loại bỏ tốt xương cá bụng cá thịt đặt ở Úc Vãn Vãn đĩa. Trong mâm, ôn nhu nhìn xem Úc Vãn Vãn giống con tiểu hamster đồng dạng nuốt vào. Đầu uy tiểu động vật cảm giác thỏa mãn không gì sánh kịp. Hắn nhìn xem nhà mình bình thường tiên khí bồng bềnh, một ở trước mặt hắn liền không tự chủ bán manh bạn gái. Nhìn qua Úc Vãn Vãn ánh mắt giống như là mang theo tinh quang đồng dạng. Ân Thịnh Trạch, mỗi ngày đều càng thích mình nữ phiếu làm sao bây giờ? Online chờ rất cấp bách. Kỳ thật từ vừa mới bắt đầu hai người bọn họ một mực đùa giỡn bao quát về sau cùng một chỗ. Đều là có một bộ phận nguyên nhân là Úc Vãn Vãn dáng dấp thật đẹp. Như vậy hiện tại, hắn chính là bị tính cách của nàng, tài hoa hấp dẫn, nhưng là Ân Thịnh Trạch nghĩ nghĩ. Nếu như Úc Vãn Vãn về sau trở nên già, làn da lỏng, dáng người cũng biến dạng, như vậy hắn sẽ còn giống bây giờ yêu như nhau nàng sao? Đáp án là sẽ, không chút do dự, bắt đầu tại nhan giá trị, rơi vào tài hoa, chung với nhân phẩm ni đương nhiên. Đây không phải nói Ân Thịnh Trạch là một cái trông mặt mà bắt hình dong người. Nhưng là đổi vị suy nghĩ, nếu như lúc trước bọn hắn gặp nhau thời điểm, Úc Vãn Vãn là một cái 200 cân mập mạp, như vậy nàng nhào vào Ân Thịnh Trạch trong ngực thời điểm ni. Hắn 89 phần 10 sẽ né tránh a. Kia cũng sẽ không có về sau hết thảy. Tô Tĩnh đau răng nhìn xem hai người bốc lên hồng tâm bầu không khí. Một phương diện vì chính mình bị lấp thức ăn cho chó mà tâm tác. Một phương diện khác lại vì mình tiểu đồng bọn tìm được chân ái mà vui vẻ. Nàng không khỏi cắn cắn môi. Cũng không biết nhà nàng tên ngốc Hắc Sơn, lúc nào có thể cùng nàng mặt cơ AQAQ. Nàng cũng nghĩ qua bên trên có thể ôm lấy nam phiếu thời gian, mà không phải cách băng lãnh lạnh điện thoại màn hình, cùng đối diện người kia nói chuyện. Đúng rồi, Tô Tĩnh, Ân Thịnh Trạch giống là nhớ ra cái gì đó đồng dạng. Đột nhiên quay đầu, vừa cười vừa nói, ta tối hôm qua thời điểm, nghe Hắc Sơn nói đầy miệng, giống như có kinh hỉ muốn cho ngươi, cái gì kinh hỉ? Tô Tĩnh vừa mới ngẩng đầu, liền thấy mình để lên bàn điện thoại bắn ra một đầu WeChat nhắc nhở. Nàng thuận tay ấn mở. Thân ái, chuẩn bị kỹ càng nghênh đón bạn trai của ngươi sao? Tươi sống, trong hiện thực bạn trai. Đến từ Hắc Sơn Đại Vương. Định vị chính là thủ đô sân bay. Đằng sau còn đi theo một tấm hình. Là một cái nam nhân dẫn theo dương hành lý tay. A a a a a a. Ngoặc kép, hết chương.